Lãnh địa huyết tộc, chương 650, 650, cá trình biển khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đàn cá chuồn bay vội vàng đến và cũng vội vàng đi như một cơn gió không một chút vấn vương. Trần Lâm không nhịn được lắc đầu thở dài một tiếng thất vọng. Dự định của Trần Lâm là muốn lợi dụng đàn cá này để luyện cấp cho nhóm tinh linh thiêu nữ vừa được sinh ra không lâu. Đáng tiếc bọn cá này đúng là dân yếu, S1NS Lý mới động chút nguy hiểm đã lao đầu xuống biển bỏ chạy hết, khiến kế hoạch của Trần Lâm bị phá sản. Mặc dù chiến hạm Thiên Cung thật ra cũng có thể xuống biển nhờ sức mạnh phi thường của thẻ bài lưu thủy, nhưng Trần Lâm lại không có thời gian dành truy đuổi bọn cá này, chỉ đành nhìn chúng kéo nhau bỏ chạy. Đương nhiên trong trận đột kích nhỏ này Trần Lâm cũng thu được chút lợi lộc nho nhỏ. Dễ thấy nhất chính là dù đàn cá chuồn bay đã chạy rất nhanh nhưng những tinh linh thiêu nữ vẫn giết được không ít thành công tiến cấp. Mặc dù không đáng là bao nhưng có đỡ hơn không, huống chi biển cả rộng lớn rồi cũng sẽ có con mồi khác tự mò đến. Ngoài ra xác của những con cá chuồn bay cũng là một tài nguyên tốt, không chỉ dùng để cung cấp lương thực tăng cường sự đa dạng món ăn mà còn cung cấp mọi loại huyết mạch mới khó ngon cho huyết thụ. Nếu điều kiện cho phép, huyết tộc hoàn toàn có thể tạo ra những tộc nhân dựa trên huyết mạch của những con cá chuồn bay này. Mặc dù chưa chính thức ra đời nhưng chỉ cần nghĩ đến một chi quân lính vừa có thể chiến đấu dưới nước lại có thể vươn cánh lượn nhẹ trên mặt biển, Trần Lâm có thể chắc chắn đây sẽ là một nhóm tộc nhân không tệ. Chỉ đáng tiếc đó lại không phải là chuyện của hiện tại mà là tương lai, huyết tộc lúc này trên cơ bản đều là một đám vịt trên cạn, không biết mùi biển là gì. Việc tạo ra một cánh quân trên biển là không cần thiết, Trần Lâm chỉ muốn thu huyết mạch độc lạ này về xem như để dành tương lai có khi lại cần dùng đến mà thôi. Đó cũng là lý giải thích tạo sao dù hiện tại đang trên biển lớn nhưng Trần Lâm hoàn toàn không có ý định sẽ tạo ra tộc nhân từ huyết mạch loài cá này. Tạo ra rồi đến khi về đất liền lại không biết phải là gì, không khéo thành cá khô thì nguy to. Tuy nhiên Trần Lâm và đàn huyết ưng đang cảnh giới xung quanh lại không hề biết rằng từ sâu bên trong đại dương sâu thẳm một bóng đen khổng lồ theo mùi của máu của những con cá chuồn bay lẫn trong nước biển đang chậm chậm bơi đến gần. Ngay lúc Trần Lâm định thu thập một chút cá biển phơi khô ăn dần rồi điều khiển chiến hạm Thiên Cung rời đi tiếp tục cuộc hành trình của mình thì mặt biển phẳng lặng đột nhiên nổi trận lôi đình cuồn cuộn chuyển động tạo ra từng cơn sóng lớn như có một thứ gì đó đang đến gần. Rất nhanh từ bên dưới mặt nước một bóng hình cây ếch ủng bố mạnh mẽ trồi lên mặt nước rồi há cái miệng khổng lồ đầy răng nanh sắc nhọn một ngụm đớp lấy cả chục con cá chuồn bay to lớn vào miệng trước khi hoàn toàn trồi đầu lên khỏi mặt biển làm bọt nước bắn lên tung léo chấn động cả một vùng biển trời xung quanh. Chiến hạm Thiên Cung tuy không ở quá gần lại đang bay trên không nhưng cũng bị sự xuất hiện bất ngờ và to lớn kia ảnh hưởng không nhẹ, chậm chậm lui về phía sau. Hàng trăm tinh linh thiêu nữ đang thủ hộ trên chiến hạm lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng chưa từng có, sợ hãi nhìn cự thú khổng lồ của đại dương ngay trước mũi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cả Trần Lâm cũng không khá hơn, kinh nghị nhìn hung ngu cây ếch ủng bố trước mặt. Đó không ngờ lại là một con cá trình biển, hay còn được ngư dân gọi là lươn biển. Một sinh vật thật ra cũng khá phổ biến, nhất là trên TV về các chương trình thế giới động vật biển đề có sự xuất hiện ít nhiều của sinh vật nhìn không mấy thân thiện này. Đương nhiên đây là mặt thế thời đại mà vạn thú đều biến thành những con quái vật đúng nghĩa đen, và cá chính biển kẻ đã xấu lại càng xấu hơn cũng không phải một ngoại lệ. Mặc dù chưa hoàn toàn trồi lên khỏi mặt nước nhưng Trần Lâm có thể chắc chắn kích thước của anh bạn này chắc chắn rất cây ếch ủng bố, khi chỉ cái phần đầu nhọn đen đúa đầy những hoa văn trông vô cùng đáng sợ trồi lên mặt nước của nó thôi đã gần bằng cả một ngôi nhà lớn. Chỉ một đầu đã lớn như thế, phần thân dài như rắn ẩn bên dưới mặt nước, không cần phải nói nhiều cũng có thể tưởng tượng ra được nó sẽ to lớn đến mức nào. Rất may tên to lớn này chỉ nhắm đến những cái xác cá chuồn bay đang trôi nổi khắp mặt biển xem như bữa ăn miễn phí mà thôi, hoàn toàn không chú ý gì đến khối đất to lớn đang trôi nổi trên không trung cách đó không xa. Tuy nhiên con cá trình lớn kia không chú ý đến chiến hạm Thiên Cung, nhưng chủ nhân của chiến hạm Trần Lâm lại chú ý đến nó, khẽ nhíu mày thì thầm. Có nên lượm nó luôn không nhỉ? Lươn biển à, nhìn mặt hơi xấu nhưng lớn như thế chắc là thực lực không tệ. Hiển nhiên Trần Lâm muốn thu phục cho cá lớn này. Khác với những con cá chuồn bay thực lực không đủ, con cá trình biển này dù chưa phát huy sức mạnh nhưng với kích thước như thế chứng tỏ cấp độ không thấp. Hiện tại huyết tộc đúng là không cần thiết với hệ biển sinh vật nhưng Trần Lâm vẫn có chút cân nhắc thu phục nó về xem như đầu tư cho tương lai. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó khi huyết tộc đánh ra biển sẽ dùng đến con lươn lớn kia. Vấn đề khiến Trần Lâm còn băn khoăn ngoài nhan sắc chấn động lòng người dọa khóc quỷ thần của con cá trình kia thì chỉ có khoảng thời gian suy yếu sau trích huyết. Có thể nói mặc dù chưa phải ăn xít lần nào và bên cạnh cũng không ít hộ vệ, nhưng đây là giữa biển, Trần Lâm vẫn sợ lúc bản thân suy yếu lại có tồn tại cây ếch ủng bố nào đó đánh đến chiến hạm thì nguy to. Tuy nhiên ngay lúc Trần Lâm còn đang cân nhắc thiệt hơn còn con cá trình vần say mê đớp mồi thì những vị khách không mời khác lại đến tham gia cuộc vui lớn này. Từ phía chân trời xa xa như một đường kiếm cắt đôi đại dương mênh mông vô tận và bầu trời rộng lớn bên trên, gần 10 cái vi cá to lớn thuần một màu đen tuyền bằng một tốc độ nhanh khủng khiếp xé nước lao nhanh về phía trước thoáng chốc đã tiếp cận vị trí của con cá trình khổng lồ và bữa ăn của nó. Đứng trên cao, Trần Lâm ngay lập tức phát hiện sự xuất hiện của những vị khách mới kia, trong lòng càng lúc càng cảm thấy thú vị, quyết định tạm án binh bất động ngồi xem hai vị khách này đánh nhau. Chiến hạm Thiên Cung phát huy lợi thế của mình chậm chậm bay lên cao để lại không gian chiến đấu cho những kẻ bên dưới. Ngược lại, cá trình lớn dù đang say mồi nhưng vẫn cảnh giác xung quanh, sớm đã phát hiện sự xuất hiện của những kẻ không mời kia. Ánh mắt hung ác nhìn kiểu gì cũng giống phản diện, khiến Trần Lâm hết sức đắn đo liếc nhìn những chiếc vi cá đang rẽ nước lao đến mà gầm lên một tiếng thị uy. Gào u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gào giống trầm thấp mang theo sức mạnh áp bách không hề nhỏ, càng như một minh chứng hùng hồn về sức mạnh không thể xem thường của con cá trình biển khổng lồ vang tên chấn động cả mặt biển, tạo nàng những trận sóng nhỏ còn khiến cả những tinh linh thiếu nữ thực lực yếu kém thoáng rung lên sợ hãi. Đại nhân, thực lực của con cá kia chỉ sợ không thấp, ít nhất cũng phải cấp 25 trở lên. Cảm nhận được uy áp của một tiếng gầm nhẹ cảnh cáo kia, Phương Tuyết lòng thoáng rung lên một cái nhỏ giọng nói. Một đường đánh đến đây, Phương Tuyết sở hữu một cấp độ không tệ, thậm chí là cao nhất trong thị nữ hội, nhưng chính nàng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ tiếng gầm kia. Từ đó đủ để thấy được thực lực của con cá trình khổng lồ kia chắc chắn phải cao hơn nàng, chí ít cũng phải trên cấp 25, thậm chí có thể tiếp cận đến cấp 30 cũng không chừng. Trần Lâm cũng tán đồng khẽ gật gật đầu đáp, phải, thực lực của nó không tệ, dù chưa đến cấp 30 nhưng có lẽ cũng không còn quá xa. Rất đáng để cân nhắc, hiển nhiên là một người chơi cấp 30, Trần Lâm có thể cảm nhận được tàn phá chiến giáp trên người đối thủ. Đáng tiếc trên người con cá trình khổng lồ này Trần Lâm không hề cảm nhận được hơi thở của tàn phá chiến giáp, nên có thể chắc chắn nó chưa đến cấp 30 nhưng cũng không phải là quá xa, nó vẫn là một đại quái vật của biển cả. Nếu nó thật sự có năng lực đặc biệt, Trần Lâm đúng là nên hào hào cân nhắc xem có nên thu sinh vật biển này về hay không. Ngược lại bên dưới mặt biển, dù tiếng gầm của con cá trình khổng lồ vô cùng áp bách nhưng lại không hề ngăn cản được đà tiến công của những đối thủ đang lao đến ngày một gần hơn. Hiển nhiên những kẻ đến không phải hạng tầm thường, nhưng cái không tầm thường ở đây không phải cấp độ mà là máu liều. Trước kẻ liều mạng võ sư cũng chơi không lại. Rất nhanh Trần Lâm đã thấy được những kẻ dám thách thức con cá trình khổng lồ kia. Tuy nhiên nằm ngoài suy đoán ban đầu của Trần Lâm khi nghĩ những cái vi cá đen tuyền kia là anh em dòng họ của Bạch Sa. Nhưng không, chúng không phải cá mập mà là cá voi sát thủ. 8 cái vi cá rẽ nước mà đi là 8 con cá voi sát thủ bằng tốc độ cực nhanh như một quả ngư lôi lao đi trong nước. Cái đầu chọc lóc thuần một màu đen tuyền trơn bóng lâu lâu lại trồi lên mặt nước, làm lộ ra hai đốm trắng nổi bật trên nền da đen tựa như hai con mắt quỷ to lớn, trông cực kỳ lãnh khốc huyền huyễn, vô cùng xứng đáng với cái tên sát thủ của mình. Ngay lập tức không một giây chần chờ, Trần Lâm quyết định quay xe nhắm đến những con cá voi sát thủ này. Quá rõ ràng nói về sắc vẽ ngoài cực kỳ cuôn ngầu với hai màu trắng đen cùng vóc dáng khí động lực học đầy huyền bí ma mị của những con cá voi sát thủ đã thu hút Trần Lâm. Nói gì thì nói, dòng máu của Bộ trưởng Bộ Văn hóa vẫn chảy trong huyết quản của Trần Lâm. Trước một sinh vật xinh đẹp như thế, Trần Lâm sao có thể bỏ qua. Không chỉ thế, như để chứng minh giá trị của mình trước mặt Trần Lâm, đàn cá voi sát thủ dù nhỏ hơn rất nhiều so với con cá trình biển khổng lồ, khi kích thước của chúng chỉ bằng một chiếc ghe nhỏ, từ đầu đến đuôi cũng chỉ hơn 2 mét mà thôi, lại không chút sợ hãi bằng tốc độ cực nhanh bơi đến. Trước sự khiêu khích trắng trợn kia, con cá trình khổng lồ vô cùng tức giận gầm lên một tiếng rồi lấy thế như Thái Sơn áp đỉnh há ra cái miệng khổng lồ cắn tới đàn cá voi sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến giữa những hung ngư của biển cả chính thức nổ ra. Nhìn cái đầu khổng lồ đầy răng nanh sắc nhọn đang đánh tới như muốn nuốt lấy tất cả, những con cá voi sát thủ không dám đối đầu trực diện cũng không có khả năng đó, cấp tốc phát huy điểm mạnh nhất của mình, đó là tốc độ lướt trên các con sóng bơi đi tráng thoát. Một tiếng, trước sức mạnh cây ết ủng bố của đại hung ngư cá trình khổng lồ, mặt biển yên bình bị đánh tan văng lên tung tóe, tạo nên những cơn sóng trắng xóa bọt biển lan rộng cả một vùng, đủ thấy được sức mạnh bá đạo của đại hung ngư này. May mắn là những con cá voi sát thủ đủ nhanh đã sớm bơi ra xa, nếu không dù không bị cắn chết cũng bị xung lực cây ết ủng bố chấn động mà bỏ mạng. Ở đại hải kích thước quyết định sức mạnh, thậm chí còn hơn cả trên đất liền. Đương nhiên kẻ mạnh không có nghĩa là kẻ đó sẽ luôn chiến thắng trong mọi trận chiến, nhất là với đàn cá voi sát thủ, những sinh vật vốn đã là thợ săn chuyên săn bắt những con mồi lớn hơn và mạnh hơn mình rất nhiều lần từ cái lúc mà mặt thể còn chưa phủ xuống. Với một hung ngư to lớn sở hữu sức mạnh áp đảo như thế, chúng hoàn toàn biển phải chiến như thế nào? 8 con cá voi sát thủ không hề chính diện giao phong mà như 8 thanh lợi kiếm đen tuyền ma mị cấp tốc rẽ nước lao đi, chia nhau ra bao vây con cá trình khổng lồ mở màn cho cuộc săn. Mỗi lần con cá trình khổng lồ tấn công một bên thì những con khác lại lao người đến ám toán âm hiểm vô cùng. Ngược lại, trước sự vây công của những con cá voi sát thủ, con cá trình khổng lồ cũng không phải đèn cạn dầu, càng thêm điên cuồng chống trả. Cơ thể khổng lồ mang theo sức mạnh tuyệt đối đủ sức chấm dứt mọi đối thủ, không ngừng đánh xuống quậy đục cả một vùng biển rộng lớn, khiến hàng ngàn sinh vật nhỏ xung quanh hoảng sợ cấp tốc bơi ra xa tránh khỏi trận chiến. Cả một vùng biển rộng ngoài đại hung ngư cá trình biển khổng lồ không ngừng quất đuôi đập xuống biển, tạo nên từng trận sóng lớn, và 8 con cá voi sát thủ đáng vội vàng tránh né như chó thì chỉ còn có một khối đất khổng lồ đang trôi nổi trên thiên không. Ưu thế của những kẻ trên không nó bá đạo thế đó. Đáng tiếc trận chiến lại không kéo dài lâu để những kẻ quan chiến có thể nhìn được nhiều điều thú vị. Cách chương.